Dựa vào một vài dấu hiệu coi trọng của Hiểu Nguyệt Các có thể thấy, thật sự có khả năng đó. Cái gọi là chất tử của Ngọc Thương tiên sinh chẳng qua chỉ là một tầng bảo vệ mà thôi. Thân phận Trang Hồng là gì? Trên thực tế, người khống chế là bà ta sao? Không có thân phận gì, chỉ là mẫu thân của các chủ, không tham gia bất kỳ sự phụ gì của Hiểu Nguyệt Các. Nói cách khác, người thực sự có tiếng nói ở Hiểu Nguyệt Các chính là Ngọc Thương tiên sinh người. Ta chỉ là một trong số đó. Dẫu như một trong các trưởng lão, các môn phái, người có thể giết ta cũng chẳng lấy được Hiểu Nguyệt Các. Các chủ Hiểu Nguyệt Các lại là học trò của ta. Một khi các người khởi sự thành công, hạ lệnh bái nổi lên, quan hệ của ta và Hiểu Nguyệt Các muốn phủi cũng phủi không sạch được. Ban đầu là ai nhất định cứ phải mang người đi. Người nghĩ hết cách giày vò, ta cản cũng không cản được. Hơn nữa, lo lắng của người dư thừa rồi. Hiểu Nguyệt Các đã trồi lên hết rồi. Phủi hay không phủi sạch quan hệ có quan trọng không? Những gì nên nói đã nói, không nên nói cũng đã nói. Chuyện đã định xong. Ngọc Thương liền rời đi. Ông ta không mang nhiều tiền như vậy bên người, hẹn lần sau cử người đưa đến. Ngọc Thương vừa đi, quản Phương Nghi lại chuồn tới, thấy Ngư Hữu Đạo ngồi trên tảng đá, mặt mũi bực tức. Không khỏi hỏi, hắn tìm ngươi nói chuyện gì vậy? Hạ lệnh bái là các chủ Hiểu Nguyệt Các, cô tin không? Ngư Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Quản Phương Nghi giật nảy cả mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hiểu Nguyệt Các có mưu đồ đã lâu. Không cần bà ta hỏi nhiều, tự Ngư Hữu Đạo đã nói ý đồ Ngọc Thương tới đây. Sau khi quản Phương Nghi nghe xong kinh hãi không thôi, nghĩ đến hắc mẫu đơn chết trong tay Hiểu Nguyệt Các, bà hỏi thử. Người đồng ý với hắn rồi? Có lợi ích không lấy cũng phí. Bọn hắn dám cho thì có thể thu hồi cả vốn lẫn lời, cứ thu. Không đồng ý cũng không được. Ngô Hữu Đạo chống kiếm đứng lên, cười như không cười, hừ lạnh một tiếng. Một tấm lưới lớn như vậy, cứ nấp trong bóng tối mới thực sự phiền phức. Cứ trồi lên lại bớt đi việc. Ngày hôm sau, quản Phương Nghi lại mở cờ trong bụng. 2000 vạn kim tệ lại cất vào túi bà ta. Phiêu Miễu Các, trên đỉnh cao nhất đại lục bảy nước, địa danh Thiên Đô Phong. Ngay mở bí cảnh cũng không còn xa lắm. Phần lớn các nơi ở Thiên Đô Phong đều hoang vu nghèo nàn. Trong sơn cốc trên đỉnh núi thì lại bốn mùa như mùa xuân. Có nóng suối, vun trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, các loại phi cầm tẩu thú khoan thai tự đắc. Nơi đây đình đài lầu các, nhà cửa liên miên, kiến trúc khí thế to lớn ngút trời. Ban đêm cách trời gần nhất, đầy sao đã mắt, như đưa tay là hái được, ngửa mặt nhìn lên trời, như đang ở trong vũ trụ mênh mông. Cận Thiên Cung, nơi bàn chuyện của hào cường trong thiên hạ, có thể có một vị trí ở đây đều là những môn phái tu hành cấp cao nhất thiên hạ. Bầu trời bên ngoài đầy sao, đèn đuốc trong Cận Thiên Cung sáng chói. Trên vách tường khảm những viên dạ minh châu to nhỏ chiếu sáng rực rỡ. 30 trường án dài xếp hai bên trái phải. 30 người ngồi nghiêm chỉnh sau trường án, chính là người chấp trưởng thế lực các nơi trong ngoài nước. Đám cung lâm sách cũng ở trong số đó. Hôm nay đều hội tụ ở đây, không biết có chuyện gì. Trong lúc cả đám im lặng chờ đợi, có mấy ngoài cửa tiến vào. Cầm đầu là một hán tử gầy gò, sắc mặt lạnh lùng làm cho người ta cảm giác là một thứ gì đó siêu nhiên. Ông ta bước vào, 30 người dự thính trong điện đều đứng lên nghênh đón. Nhìn hán tử kia không nhanh không chậm đi qua khỏi tầm mắt. Có thể khiến những người này đều cung kính, dĩ nhiên không phải người bình thường. Chính là đệ tử của La Thu, một trong 9 đại chí tôn. Cũng là nữ tế của La Thu, thành chủ Trích Tinh Thành, tòa Như Lai phụ thân tòa Huyễn Lệ. Phiêu Miễu Các chính là nơi 9 vị đại chí tôn liên hợp xử lý chuyện thiên hạ. 9 đại chí tôn sẽ thay phiên cử người đến quản lý. Lần này người chấp trưởng chính là tòa Như Lai. Tòa Như Lai bước trên bậc thang đến vị trí chủ vị, liền quay đầu nhìn đám đông lạnh nhạt nói: đều tới đông đủ rồi, ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống, ông ta cũng đi đến ngồi xuống sau án. Một lần nữa nhìn kỹ đám người lên tiếng nói: gọi tất cả mọi người tới đây cũng không có chuyện gì khác. Bí cảnh Thiên Đô sắp mở, vẫn quy tắc cũ, danh sách sẽ được chư vị báo lên. Bên này sẽ không miễn cưỡng. Danh sách chư vị báo lên ta đã coi, rõ ràng có gì đó không đúng, nên muốn hỏi chư vị đã xảy ra chuyện gì. Hy vọng chư vị có thể cho ta lời giải thích. Nghe thấy vậy, cả đám hai mặt nhìn nhau, phần lớn mọi người không lên tiếng. Đông Hải Yêu Vương, hải ngoại bên ngoài bảy nước lên tiếng. Tòa tiên sinh, theo quy tắc cũ thì chúng ta cũng đã làm theo quy tắc cũ, có gì không đúng vậy? Tòa Như Lai liếc mắt. Danh sách các hải vực đưa lên không có vấn đề gì. À, Đông Hải Yêu Vương vui vẻ cười nói với đám đông. Xem ra những người ở đại lục các ngươi có vấn đề rồi. Vậy các ngươi phải giải thích rõ ràng với tòa tiên sinh thôi. Rõ ràng ông ta có ý định muốn xem náo nhiệt, đồng thời cũng tò mò rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Đã chỉ đến đầu tu sĩ đại lục, Đỗ Vân Trang, trưởng môn Thiên Hành Tông, nghi ngờ nói. Tòa tiên sinh, ngài nói danh sách đề cử của các phái có vấn đề, ta không hiểu rõ lắm. Có vấn đề chỗ nào có thể chỉ rõ không? Tòa Như Lai không hề dính phải khói lửa nhân gian, lạnh nhạt nói. Vấn đề xuất hiện ở ba phái lớn của chư quốc. Chất lượng tu sĩ trên danh sách ba phái lớn các nước đưa lên lần này không bằng lúc trước. Bí cảnh Thiên Đô 50 năm mở ra một lần. Mỗi lần các nước đều cử tu sĩ tinh anh đi tham dự. Năm nay bí cảnh Thiên Đô mở đúng lúc ta trực. Mùa trước bí cảnh Thiên Đô mở vẫn theo quy tắc cũ. Đến lượt ta thì lại không bình thường. Chư vị đang cố ý làm ta khó xử sao? Lời này vừa nói ra, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu ra chút gì. Đỗ Vân Tàng như nghĩ ngợi gì đó. Đông Hải Yêu Vương cười hi hi một tiếng, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, quan sát phản ứng mọi người. Thấy không ai nói gì, Tòa Như Lai nhìn chăm chăm mấy vị trưởng môn bên Tống Quốc. Chất lượng danh sách Tống Quốc báo lên là tệ nhất, không định giải thích chút gì sao? Quan Cực Thái trưởng môn Lăng Tiêu Các, Cô Phiên trưởng lão Huyết Thần Điện, Ngô Thừa Vũ trưởng môn Liệt Thiên Cung, ba người âm thầm nhìn nhau. Tây Hải Đường trưởng môn Vạn Thú Môn ngồi bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn về phía ba người. Ánh mắt ba người hơi giao nhau. Cuối cùng, Quan Cực Thái trưởng môn Lăng Tiêu Các thay mặt đứng lên giải thích. Tòa tiên sinh hiểu lầm, tuyệt đối không phải cố ý làm nhọc lòng tòa tiên sinh. Thực ra tình cảm Tống Quốc hiện tại cực kỳ gian nan. Đang đối mặt với chiến tranh, nhật lực không có, đang là lúc cần dùng người. Nếu lại cử đại tử tinh anh đi rồi, ba phái lớn chúng ta há chẳng phải tự rước lấy diệt vong sao? Tòa Như Lai khẽ vuốt cằm. Nếu Tống Quốc diệt vong, ba phái lớn Tống Quốc e là ngay cả tư cách đứng vào hàng ngũ Phiêu Miếu Các cũng chẳng có. Sao còn để ý đến chuyện bí cảnh Thiên Đô mở gì đó? Lý do này thực sự khiến người ta không có gì để nói. Ngay cả ta cũng không tìm ra lý do gì chỉ trích các ngươi. Hàn Quốc thì sao? Hàn Quốc cũng vì sắp diệt vong à? Chỉ Thành Lệ, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Thành Lệ chính là trưởng môn Thiên Nữ Giáo Hàn Quốc, một phụ nhân mỹ mạo bạch y như tuyết ngồi ngay ngắn. Chỉ Thành Lệ thật sự xấu hổ, hỏi vậy bà ta phải trả lời sao đây? Hàn Quốc đang ức hiếp Tống Quốc, muốn khiến Tống Quốc diệt quốc. Dĩ nhiên không tồn tại vấn đề như Tòa Như Lai nói. Nhưng bên này đang giao chiến với Tống Quốc, đệ tử tinh anh dĩ nhiên cử đi chiến trường tọa trấn. Nếu toàn bộ đều là phế vật, sẽ không cản được tu sĩ tinh nhuệ Tống Quốc, sẽ bất lợi cho chiến sự. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đã bị Tòa Như Lai điểm danh thì không lên tiếng không được. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Chi Thanh Lệ chậm rãi nói. Tòa tiên sinh, chúng ta cũng là thế bất đắc dĩ. Tu sĩ Hàn Tống giao chiến, Tống Quốc không chỉ xuất động tu sĩ của Tống Quốc, mà còn có tu sĩ Tề Quốc và tu sĩ Vệ Quốc chạy tới tham gia náo nhiệt. Tu sĩ ba nước đang liên thủ đối phó Hàn Quốc ta. Hàn Quốc ta nếu đưa tu sĩ tinh nhuệ vào bí cảnh Thiên Đô thì cũng phải tự chịu diệt vong. Lý do này ầm như thuật trưởng môn Bách Xuyên Cốc và Hư Nghênh Quảng trưởng môn Vô Thượng Cung đều ném cho bà ánh mắt tán dương. Quan Cực Thái trưởng môn Lăng Tiêu Các nổi giận đứng lên chỉ vào Chỉ Thành Lệ giận dữ mắng. Tiện nhân, lý do của cô là lý do chó má gì? Là Hàn Quốc các cô xâm lấn Tống Quốc ta, đâu phải Tống Quốc ta xâm lấn Hàn Quốc cô. Chỉ cần Hàn Quốc cô lui binh, hai nước ngưng chiến, sao Hàn Quốc phải tự chịu diệt vong gì chứ? Quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Tiện nhân, Chị Thanh Lệ cũng giận mà đứng lên. Quản tốt cái miệng thúi của ngươi. Ta triệu tập các ngươi tới đây không phải nghe các ngươi cãi nhau. Tòa Như Lai nghiêm nghị khiển trách, trong ngữ khí hàm chứa pháp lực, nhất thời như kinh lôi quẩn quanh trong điện. Quan Cực Thái và Chị Thanh Lệ đều nhìn về phía chỗ ngồi của ông ta. Mặc dù vẫn tức giận, bất bình, nhưng đều không thể không chậm rãi ngồi xuống lại. Ngữ khí Tòa Như Lai hòa hoãn lại. Tấn Quốc thì sao? Các quốc gia giao chiến hình như các ngươi đâu ảnh hưởng gì. Vì sao danh sách Tấn Quốc báo lên cũng không như trước? Ba phái lớn của Tấn Quốc, Khí Vân Tông một mình độc tôn, hai nhà khác chỉ trang trí. Dĩ nhiên Khí Vân Tông trả lời vấn đề này. Thái Thúc Phi hoa trưởng môn Khí Vân Tông cũng hơi ngại ngùng. Thế cục của Trư Quốc đã đến nước này, dã tâm Tấn Quốc người qua đường cũng biết. Nhưng ông ta không thể nói ra ở đây để bị mọi người công kích được. Ông ta không thể nói là Tấn Quốc lòng dạ âm hiểm, đang chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt Trư Quốc. Lưu lại tu sĩ tinh nhuệ là chuẩn bị phát động chiến tranh xâm lấn. Thái Thúc Phi Hoa ho khan khủ khụ lên tiếng nói. Tòa tiên sinh, Trư Quốc đều đã tham dự chiến sự. Tấn Quốc ta vô cùng lo lắng, sợ không lo nổi mình. Lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lôi xuống nước, nên không thể không tự chuẩn bị bảo vệ chính mình được. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy một đống ánh mắt khinh bỉ. Đều có lý do. Tòa Như Lai hừ một tiếng. Xem ra bí cảnh thiên đô sắp mở ra kia không đúng lúc rồi. Mở ngay thời điểm Trư Quốc đại chiến. Ta mặc kệ những gì các ngươi nói là lý do hay lấy cớ, nhưng quy tắc là quy tắc. Nếu không có quy tắc ước thúc, xui xẻo vẫn chính là các ngươi. Cho nên trước khi các vị thánh tôn lên tiếng, tất cả đều phải xử lý theo quy tắc cũ. Nhưng nếu thật sự muốn làm theo quy tắc cũ, bí cảnh thiên đô mở ra lại xung đột với chuyện trong tay chư vị. Trong Cận Thiên Cung có chuyện gì cũng có thể thương lượng. Đây là một nơi coi trọng quy tắc, không thể miễn cưỡng các ngươi. Miễn cưỡng các ngươi cũng là phá hỏng quy tắc. Thế này đi, Phiêu Miễu Các đợt này đến phiên ta trực, mọi người sẽ do ta phán quyết. Cũng không phá hỏng quy tắc, cũng không miễn cưỡng các ngươi. Sẽ để tâm cả hai đầu. Bắt đầu từ bây giờ, Trư Quốc ngừng chiến toàn diện, duy trì trạng thái trước mắt của Trư Quốc không thay đổi. Chiến sự đồng cứng, mọi người lập tức tập trung tinh lực làm cho tốt chuyện bí cảnh thiên đô. Sau khi chuyện bí cảnh thiên đô kết thúc, các ngươi muốn đánh thế nào thì đánh, muốn tranh tiếp thế nào cứ tranh. Hai chuyện không ảnh hưởng lẫn nhau. Chư vị sau khi trở về, làm lại danh sách tiến vào bí cảnh thiên đô một lần nữa. Đừng có ném lên một danh sách giả mù sa mưa lừa gạt ta nữa. Đừng để đến lúc đó mọi người đều khó nhìn mặt nhau. Ngừng chiến toàn diện. Cả đám xôn xao bàn luận ở Mỹ, nhưng cũng chẳng có đường nào phản bác. Không phải người ta muốn thương lượng với bọn hắn, mà là trực tiếp quyết định, dính líu đến chuyện các cụ thiên hạ. Tòa Như Lai trực tiếp đưa ra quyết định như vậy, dĩ nhiên là kết quả đã được 9 đại chí tôn đồng ý. Cho nên không có chỗ thương lượng. Nếu không, tất nhiên là đã nghe theo kết quả mọi người thương nghị rồi. Trưởng môn các bên có liên quan, ai nấy trong lòng đều nhanh chóng suy nghĩ ảnh hưởng lợi hại của phe mình khi chiến sự đóng băng. Còn có một việc, giọng Tòa Như Lai lớn hơn mấy phần, đè ép những tiếng bàn bạc ồn ào trong điện. Lần này bí cảnh mở ra thật sự hơi không đúng lúc. Vừa gặp phải các quốc gia tranh chấp, tu sĩ các quốc gia giao chiến, tu sĩ tinh nhuệ tử thương không ít. Nhưng đi bí cảnh có liên quan đến tài nguyên tu hành của tu sĩ trong thiên hạ. Các vị thánh tôn đã có quyết định để cho Trư Quốc tăng thêm nhân thủ tiến vào bí cảnh. Mọi người lại một lần nữa xôn xao. Tiến vào bí cảnh thiên đô vốn là đối mặt với một trận tranh đoạt huyết tinh. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều khiến cho các môn phái tổn thất nặng nề. Tăng thêm nhân thủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn tăng thêm tổn thất của các phái. Có một số việc kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là không ai dám nói toạc ra mà thôi. Chín đại chí tôn làm ra chuyện như vậy vốn là đang tiêu hao lực lượng tu sĩ trong thiên hạ, bảo vệ địa vị thống trị của bọn họ. Hôm nay lại một lần nữa tăng giá, trong lòng mọi người đều bất mãn. Chư vị yên lặng. Tòa Như Lai một lần nữa lên tiếng đè ép động tĩnh trong điện. Chư vị không nên nghĩ nhiều, không phải tăng thêm nhân thủ trong các phái. Vì lần này chiến sự tiêu hao, các vị thánh tôn suy nghĩ cho các phái. Lần này phá lệ tăng thêm 1.000 tán tu tinh nhuệ trong số các tán tu tiến vào bí cảnh thiên đô. Danh sách để tán tu vẫn do các vị đang ngồi đây đề cử. Vừa nghe nói cử người trong tán tu, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Có trong lòng người thậm chí đã mò mẫn ra vài ý nghĩa nào đó. Nhiều năm trôi qua, trong số các tán tu đúng là đã tích lũy được nhóm cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí đặt mình từng ngoài phân tranh. Nhưng xem ra vẫn bị chín đại chi tôn nhòm ngó, muốn nhân cơ hội này lôi xuống nước. Chắc nếu không có sự cố ngoài ý muốn lần này, chín đại chi tôn cũng muốn ra tay làm suy yếu từ phương diện khác. Có người lên tiếng nói: Tòa tiên sinh, tán tu không môn công phái, không chịu ước thúc của nước nào, bảo chúng ta đề cử thể đề cử thế nào? Là đề cử tán tu trong cảnh nội bốn quốc sao? Tòa Như Lai, đã không chịu ước thúc nước nào thì đề cử của chư vị dĩ nhiên không bị ước thúc trong nước. Lại có người nói: Nếu như vậy trên danh sách mọi người đề cử lên, e là sẽ có vài cái tên trùng lập. Nếu trùng lập thì sợ không đủ ngàn người. Tòa Như Lai, đơn giản, để công bằng, chư vị phải vất vả chút. Danh sách tán tu sẽ nêu ra ngay tại đây. 30 người ngồi đây, mỗi người đưa ra 40 cái tên. Kết quả cuối cùng sẽ được trừ những cái tên trùng nhau. Nghiêng đầu ra hiệu, hầu bút mực giấy nghiên. Ông ta vừa nói lập tức có người chấp hành. Rất nhanh có một đội người nâng bút mực giấy nghiên đi vào, phân phát đến bàn từng người. Ngay sau đó lại có từng giá gỗ được đưa vào điện, chuẩn bị để treo danh sách đề cử lên để loại trừ trùng lập. Mặc dù đề cử danh sách tán tu nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Trong tán tu cũng có dính đến người quen hoặc bằng hữu của mọi người, hoặc là kẻ có dính đến lợi ích, hoặc sẽ dính líu đến lợi ích khi vào bí cảnh thiên đô. Tất cả mọi người đều không thể ngồi yên, trước khi hạ bút đều cúi người bàn bạc với các trưởng môn khác trong nước mình. Có vài người thậm chí còn bàn bạc với môn phái nước khác. Tòa Như Lai không nhìn những cảnh này mà có người bưng rượu tới. Ông ta ngồi trên cao, chậm rãi tự rót tự uống chờ đợi. Sau khi mọi người bận rộn một lúc, danh sách đề ra được người của Phiêu Miễu Các thu lại để bày tỏ sự công bằng. Nó được sao lại lên bảng gỗ trưng ngay trước mặt mọi người. Sau khi công bố kết quả, mọi người vây trước bảng gỗ xem, phát hiện trên bảng gỗ hầu hết là những tán tu có mặt trên đàn bảng. Bắt các trưởng môn đề cử ngay tại chỗ, không cho trở về bàn bạc trong môn, dĩ nhiên là ai nấy đều viết ra những cái tên mình biết. Trên danh sách đúng là xuất hiện rất nhiều tên chung. Cùng Lấm Sách nhìn chăm chăm ván gỗ tập hợp ra một cái tên, khóe miệng co giật. Những cái tên được trùng lặp đằng sau đều vẽ một ô vuông để tính số lần trùng lặp. Trên ván gỗ bất ngờ có tên Ngữ Hữu Đạo. Đằng sau cái tên không nhiều không ít có 3 ô vuông, cũng có nghĩa là trong 30 người ngồi đây có 12 người đề cử Ngữ Hữu Đạo. Trong 30 trưởng môn đứng hàng Phiêu Miễu Các của thiên hạ có đến 12 người đề cử Ngữ Hữu Đạo. Trong 30 trưởng môn đứng hàng Phiêu Miễu Các của thiên hạ có đến 12 người muốn hại chết Ngư Hữu Đạo. Cùng Lấm Sách thật sự cạn lời. Đây chắc chắn không phải nhân tố gì khác, không phải muốn đề cử trợ lực vào bí cảnh thiên đô đoạt lợi ích, mà thực lực kia của Ngư Hữu Đạo khiến 12 người này đề cử muốn hại chết Ngư Hữu Đạo. Đợt này lại đột nhiên có chuyện đề tán tu vào bí cảnh thiên đô đã vượt qua dự đoán trước đó của Cung Lâm Sách. Hơn nữa còn có người đề cử Ngư Hữu Đạo. Tu vi của Ngư Hữu Đạo có thể coi là tán tu tinh nhuệ sao? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, có người đề cử Ngư Hữu Đạo cũng không khó lý giải. Ngư Hữu Đạo lăn lộn đến giờ, những gì hắn làm chắc chắn đã chọc cho vài người không vui. Điều khiến ông ta giận mình là lại có những 12 người đề cử hắn. Điều này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ngư Hữu Đạo đã đắc tội nhiều người vậy sao? Rốt cuộc là 12 người nào đề cử Ngư Hữu Đạo? Cùng Lấm Sách thầm tính toán. Ba phái lớn Tống Quốc bị Mông Sơn Minh đánh cho thảm bại, muốn nhân cơ hội diệt trừ Ngư Hữu Đạo, đứng sau Mông Sơn Minh có thể lý giải được. Có thể tính ba nhà này. Hiện nay Triệu Quốc đang đối mặt với Nam Châu, thống lĩnh Yến Quốc công kích. Ba phái lớn của Triệu Quốc ra tay với Ngũ Hữu Đạo cũng không quá bất ngờ. Có thể tính cả ba nhà này. Hàn Quốc muốn ra tay với thế lực Nam Châu của Yến Quốc cũng có thể lý giải. Ba phái lớn của Hàn Quốc cũng có thể tính hết. 9. Còn ba nhà nữa đang giao chiến với Triệu Quốc. Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn hẳn là không muốn tự làm loạn mình trong thời điểm này. Thiên Hỏa Giáo của Tây Quốc. Ngư Hữu Đạo đả thương đệ tử Thiên Hỏa Giáo, khiến Thiên Hỏa Giáo mất mặt, cũng có thể miễn cưỡng tính cả Vũ Văn Yên trưởng môn Thiên Hỏa Giáo. Rõ ràng tính ra chỉ 10 người, ngoài ra còn hai nhà nào nữa. Cùng Lâm Sách nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra, không biết Ngư Hữu Đạo có ngầm đắc tội với ai không. Vì Thiệu Bình ba kia nên có cả ba phái lớn của Tấn Quốc. Hay là trận chiến với Tống Quốc, Ngô Hữu Đạo phá kỳ chiêu của Vạn Thú Môn, đã để Vạn Thú Môn biết. Trong này có cả phần của Vạn Thú Môn. Trong lòng Cung Lâm Sách hiểu, trong này chẳng phải ân oán cá nhân của Ngô Hữu Đạo với người khác. Giữa Ngô Hữu Đạo và những trưởng môn này chẳng có ân oán cá nhân gì cả. Đơn thuần là do cuốn vào trong đại thế, nên bị người ta tiện tay cào luôn thôi. Tính đi tính lại không thể xác định được. Trong bản danh sách đề cử không ghi tên, không ai biết được ai đã đề cử, càng không thể biết lý do đề cử. Giờ có ngẫm nghĩ xem ai đề cử đã không quan trọng nữa. Mấu chốt là Ngư Hữu Đạo đã nằm trong danh sách. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Tử Kim Động ông ta. Tử Kim Động còn trông cậy vào chuyện thu phục Ngư Hữu Đạo, tiện thể nắm quyền khống chế Nam Châu kìa. Giờ nhiều trưởng môn muốn giết Ngư Hữu Đạo như vậy. Sau khi những thế lực này vào bí cảnh Thiên Đô, kết cục của Ngư Hữu Đạo có thể tưởng tượng được. Ngư Hữu Đạo ơi, Ngư Hữu Đạo, ai bảo ngươi chù trừ? Đã bảo ngươi gia nhập Tử Kim Động ta sớm một chút, ngươi cứ chù trừ làm gì? Giờ thì hay rồi chứ. Cung Lâm Sách âm thầm cười khổ. Chù trừ không gia nhập Tử Kim Động là để tránh bí cảnh Thiên Đô. Kết quả vì điều này mà khó thoát một kiếp. Đây gọi là thông minh quá bị thông minh hại sao? Có điều ông ta cũng biết, mấy chuyện thế này chẳng ai có thể suy đoán được. Trước khi chưa bại lộ, phải gia nhập Tử Kim Động mới được. Nếu không, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn sẽ làm. Ánh mắt Cung Lâm Sách dịch chuyển khỏi tên Ngư Hữu Đạo, đi nhìn những cái tên khác. Có một cái tên khiến mắt ông ta sáng lên, dường như nhìn thấy chút hy vọng. Triệu Hùng Ca. Trên danh sách có khá nhiều tên trùng. Tên Ngư Hữu Đạo không phải là cái tên trùng nhiều nhất. Thậm chí có vài cái tên được tất cả mọi người đề cử. Triệu Hùng Ca chính là một trong số đó. Cả 30 người đều đề cử y. Triệu Hùng Ca ông ta biết, đã ra mặt giúp Ngư Hữu Đạo ở Mao Lư Sơn Trang. Quan hệ giữa hai người không cần nghĩ có thể biết. Triệu Hùng Ca vào tất nhiên sẽ giúp đỡ Ngư Hữu Đạo. Có cao thủ như Triệu Hùng Ca hỗ trợ, cộng thêm thực lực của Tử Kim Động ông ta, chưa hẳn không thể bảo vệ được an toàn của Ngư Hữu Đạo. 30 người, mỗi người đề cử 40 người, tổng cộng 1.200 người. Kết quả sau khi loại bỏ trùng tên vẫn còn thiếu hơn 200 người. Tòa Như Lai cầm danh sách thống kê đi xuống bậc thang, các trưởng môn vây quanh trước tấm bảng gỗ, nhường ra một con đường. Tòa Như Lai đi qua đi lại trước mấy tấm bảng gỗ một lúc, cuối cùng dừng trước một tấm bảng gỗ, lấy một viên phấn, vạch lên một cái tên. Một cái tên bị gạch mất. Chính là tên Triệu Hùng Ca. Mọi người kinh ngạc không hiểu là có ý gì. Tòa Như Lai ném phấn cho thủ hạ lạnh nhạt nói. Triệu Hùng Ca không nằm trong danh sách đề cử. Vì sao không nằm trong danh sách đề cử? Không giải thích, cũng không có lý do. Mặc dù ông ta nói Tuận Thiên Cung là nơi nói đạo lý, nhưng khi không nói đạo lý thì vẫn không nói đạo lý. Không cần lý do. Đây là quy tắc ngầm tự hiểu với nhau. Có điều có người đã đoán. Triệu Hùng Ca có dính tới ma giáo. Chín đại chí tôn có một vị xuất thân ma giáo. Không biết có phải hai điều này liên quan với nhau không? Cung Lâm Sách trợn tròn mắt. Ông ta không biết nên nói Ngư Hữu Đạo xui xẻo hay nên nói Ngư Hữu Đạo số khổ. Vừa nghĩ đến chuyện Ngư Hữu Đạo vào bí cảnh Thiên Đô sẽ có trợ lực lớn như Triệu Hùng Ca bảo vệ. Kết quả trong nháy mắt, nói không có liền không có. Ông ta không cam tâm, đã đứng ở đây thì ai cũng có quyền phát ngôn, ông ta vẫn nên tranh thủ một chút. Lúc này chỉ vào một cái tên lên tiếng nói. Và tiên sinh, theo ta được biết, Ngư Hư Đạo chẳng qua chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, không đáng coi là tinh nhuệ gì trong tán tu, để hắn vào không thích hợp, ta đề nghị hủy bỏ. Ngư Hư Đạo, 12 người đề cử, khá được mọi người yêu thích đấy chứ. Ánh mắt Tòa Như Lai nhìn vào cái tên của Ngư Hư Đạo lầm bầm. Ông ta không xa lạ gì người này, hơn nữa còn đã biết khá sớm. Lúc vẽ tranh cho nữ nhi ông ta đã từng có nghe nói, biết nữ nhi thích tranh của Ngư Hư Đạo. Ông ta từng có ý định mời hắn đến Trích Tinh Thành. Ai ngờ Ngư Hư Đạo lại bị quấn vào tranh chấp lợi ích của thiên hạ, nên ông ta đã từ bỏ quyết định kia. Vốn Ngư Hư Đạo cũng có thể được coi là người của Phiêu Miểu Các, vì vậy ông ta đã sớm chú ý đến Ngư Hư Đạo. Thấy Ngư Hư Đạo bị nhiều người đề cử như vậy, ông cũng khá bất ngờ. Cùng Lâm Sách thầm nói trong lòng, đây mà gọi là được nhiều người yêu thích gì chứ, rõ ràng là bị người ta hãm hại mà. Một câu khá được mọi người yêu thích khiến không ít người cười ha ha, đều biết nói là nói mát. Tòa Như Lai quay đầu nhìn về phía Cung Lâm Sách, ánh mắt quét qua đám người, rõ ràng đang hỏi ý mọi người. Quan Thái Cực trưởng môn Lăng Tiểu Các lên tiếng, Cung trưởng môn, nói vậy cũng không đúng. Tu sĩ trúc cơ kỳ chưa hẳn không phải tinh nhuệ. Nghe nói Ngư Hư Đạo này, kẻ có khá nhiều thủ đoạn, ta thấy rất thích hợp tiến vào bí cảnh thiên đô. Ánh mắt Cùng Lấm Sách quét qua, không cần phải nói, có thể xác định 100% vị này là một trong số những người đề cử Ngư Hư Đạo. Ông ta lập tức phản bác, thủ đoạn liên quan gì đến tu vi chém giết, trong bí cảnh thiên đô sẽ xảy ra cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Quan trọng nhất là cứng rắn so với thực lực, tu vi cao thấp mới là tiêu chuẩn xác định có tinh nhuệ hay không. Lúc nói những lời này không ngừng rưa mắt ra hiệu Long Hưu và Mạnh Tuyên. Long Hưu và Mạnh Tuyên hiểu ý ông ta, không muốn chiến sự với Triệu Quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao cũng chỉ đóng băng chiến sự, sau khi kết thúc bí cảnh thiên đô vẫn phải đánh tiếp, liền quyết định hát đêm, không để một vài kẻ đạt được mưu đồ. Cung trưởng môn, tu vi cảnh giới cũng không đại diện cho thực lực chém giết. Ta nghe nói Ngư Hư Đạo lúc lấy thủ cấp trên cổ yến sứ ở Triệu Quốc là ở giữa một đám hộ vệ mà vẫn dễ như lấy đồ trong túi. Đây không phải thực lực thì là gì? Đây là cái lý gì? Ngay cả đệ tử Thiên Hòa Giáo đều không phải đối thủ của hắn, có thể thấy thực lực không tầm thường, hoàn toàn chính xác nên được coi là một tinh nhuệ trong tán tu. Ngư Hư Đạo này xuất thân từ Mao Lư Sơn Trang, nhưng trước nay chưa từng nghe thấy giáo thủ thua trận, toàn nhảy nhót gây sự khắp nơi. Có thể thấy khá tin vào thực lực của bản thân. Không sai, Ngư Hư Đạo thực sự nên được coi là tinh nhuệ trong tán tu. Long Hưu và Mạnh Tuyên có mở miệng hát đệm cũng vô dụng. Chủ đề vừa mở ra, người tán thành Ngư Hư Đạo là tinh nhuệ tán tu không chỉ 12 người. Cùng Lâm Sách tính sơ sơ cũng có 15 người. Chắc là trước đó có người còn chưa nhớ đến Ngư Hư Đạo. Nếu giờ được đề cử lần nữa, có thể còn hơn 20 người đề cử. Cận Thiên Cung, trong tình huống nói lý, thiểu số phải phục tùng đa số. Có vài người chuyện chẳng liên quan đến mình, loại trừ những người chỉ xem náo nhiệt này. Riêng đề cử Ngư Hư Đạo đã có hơn 12 người. Vậy nói giúp Ngư Hư Đạo có bao nhiêu chứ? Kết quả quá rõ ràng. Tòa Như Lai nghe mọi người bàn luận liền mở miệng nói, được, còn thiếu gần 200 người. Ngoài những tán tu đã được liệt tên, mọi người đề cử thêm đi, mau chóng bổ sung cho đủ ngàn người. Ông ta nói vậy, Cung Lâm Sách liền biết xong rồi, Ngư Hư Đạo khó thoát kiếp nạn này. Cung Lâm Sách rất muốn nói Ngư Hư Đạo đã là đệ tử Tử Kim Động, nhưng nhìn Toa Như Lai, Long Hưu và Mạnh Tuyên một cái, cuối cùng vẫn kìm lại. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.